bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32 Daddy, cho ta liếm mau tương đương. Cơm chiều sau, Mạc Trạch Dương nằm thẳng ở trên sofa, lộ tròn trịa bụng nhỏ, lại lần nữa đem chính mình tưởng tượng thành một cái bình thản hồ ly ra. Bạch bạch cái bụng giống tốt nhất bơ, sờ một phen mềm mục, hoạt lưu lưu, Mạc Tổng ngồi ở nhi tử bên người. Một bên cấp nhi tử mát xa cái bụng, một bên ôn hòa hỏi, thịt gà ăn ngon sao? Ân ân, rốt cuộc ăn uống no đủ Mạc Trạch Dương hiện tại đặc biệt thỏa mãn. Đặc biệt dễ nói chuyện, Mạc Tổng tiếp tục hỏi, nãy hảo uống sao? Ân ân, nhiều nhất còn có thể lại uống một cái miệng nhỏ. Không thể lại nhiều, muốn ăn sô-cô-la sao? Ân ân, nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn một cái miệng nhỏ. Nhiều nuốt không nổi nữa, Mạc Tổng nheo nheo mắt, ôn nhu hống nói, làm ta nhìn xem cái đuôi của ngươi, Mạc Trạch Dương. Ân ân, ân, ngoặc kép chấm than, độ đề độ no, no Mạc Trạch Dương bị cái đuôi, cái này chữ kích thích đến. Dọa bling một chút ngồi dậy, hoảng sợ nhìn hắn thân cha. Gì, gì, ý gì, cái đuôi, Mạc Tổng đem dọa tạc mau nhi tử ôm trở về, vuốt đầu nhỏ, ôn hòa nói. Đừng sợ, người ba ba đều nói cho ta, Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu khiếp sợ phủng mặt. Vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn ba ba rõ ràng ở phía trước mấy ngày còn cảnh cáo hắn không được lộ ra đuôi cáo. Hắn đi mấy ngày nay đã xảy ra cái gì? Hắn ba ba thế nhưng tước vũ khí đầu hàng, Mạc Tổng mỉm cười móc di động ra. Tìm được phía trước lão sư chia hắn ảnh chụp, đối Mạc Trạch Dương hướng dẫn từng bước. Người ba ba nói cái đuôi của ngươi so cái này tiểu bằng hữu đẹp nhiều, Mạc Trạch Dương một cái 4 tuổi tiểu nãi hài nhi, nội tâm lại nhiều cũng đấu không lại tâm so hài thâm cha hắn. Mạc Tổng chuẩn bị lâu như vậy, làm nhiều như vậy, rốt cuộc mở ra Mạc Trạch Dương trong lòng phòng tuyến, làm đứa nhỏ này tiếp nhận rồi hắn, Cố Giai Minh thái độ cũng có mềm hóa, Mạc Tổng đã quyết định từ giờ trở đi. Giao sắc chặt đay rối. Đêm này hai cha con cùng nhau mang về nhà, Mạc Tổng có tâm muốn vào giờ phút này trước đêm nhi tử. Mượn sức đến chính mình chiến tuyến nội. Sao có thể làm Mạc Trạch Dương cái này nãi hoa tử chạy thoát? Mạc Quẩn Tề xem nhi tử ánh mắt phi thường ôn nhu. Nhu đều có thể tích ra thủy tới. Đáng tiếc đồng tử mặt sau kia vài phần tính toán. Mạc Tiểu Tề tử căn bản là xem không rõ. Tiểu hài nhi còn ôm vài phần nghi hoặc, thật sự đều nói sao? Ở Mạc Quẩn Tề lấy ra ảnh chụp thời điểm, Mạc Trạch Dương đã tin 70%, dư lại kia tam thành hắn dùng đen bóng mắt to chứng thực dường như nhìn chằm chằm Mạc Quẩn Tề. Mưu toan nhìn ra đối phương không có lừa hắn, hắn cha nói, hắn liền sẽ tin, cái này làm cho lừa nhi tử Mạc Tổng trong lòng sinh ra mãnh liệt chịu tội cảm. Lớn như vậy cái nam nhân ở nhà lừa cái nãi hoa tử. Cảm giác này cũng là say say. Bất quá vì cả nhà tương lai. Mạc Tổng hung hăng tâm. Nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Hắn đều nói. Mạc Trạch Dương che lại tiểu mông. Vẻ mặt muốn khóc không khóc biểu tình. Lo lắng nói. Ba ba nói. Ngươi nếu là đã biết chúng ta thân phận. Sẽ đem chúng ta bán đi. Không cần chúng ta. Hiện tại ngươi còn bán sao? Ta đều thích ngươi, nhận ngươi, chẳng lẽ còn muốn bán sao? So sánh bị bán đi sợ hãi. Mạc Trạch Dương càng có rất nhiều thương tâm mơ siêu Mạc Tổng ngẩn người. Theo sau khóe miệng trừu, Cố Giai Minh đây là muốn ở hài tử trong lòng cho hắn tạo cái gì hình tượng. Hắn rốt cuộc nhiều vô nhân tính, mới có thể bán bọn họ hai cha con thật sự quá thiếu thu thập. Này bút chướng trước cho hắn nhớ kỹ, Mạc Tổng bất đắc dĩ sờ nhi tử đầu nhỏ. Ôn hòa bảo đảm nói, sẽ không bán, ta vĩnh viễn ái các ngươi, thẳng đến ta sinh mệnh trôi đi, dùng ta sinh thời, bảo hộ các ngươi, ái các ngươi, nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, hắn phải nắm chặt thời gian, đối bọn họ hảo mới được, hắn ngữ điệu thực nhẹ. Lời nói kiên định lại làm mẫn cảm tiểu hồ ly nhận thấy được hắn thiệt tình. Mạc Trạch Dương tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, vỗ Mạc Quẩn Tề bả vai, nhíu mày sốt ruột nói. Ngươi sớm nói a, sớm nói chúng ta không phải sớm nói cho ngươi sao? Mạc Tổng nghiêm túc gật gật đầu. Nghiêm Trang tán đồng, ngươi nói đều đối. Về sau ta nhất định sẽ nhiều hơn biểu đạt đối với các ngươi quan ái, Mạc Trạch Dương vui vẻ. Đĩnh Đạc lộ ra chính mình lỗ tai, lại từ thí thí vị trí móc ra chính mình cái đuôi. Phe phẩy cái đuôi run run lỗ tai lại vặn vặn mông. Rốt cuộc thả lỏng lại, ta tàng đều mau tàng không được, này trận nhưng đem ta nghẹn hỏng rồi, Mạc tiểu nhãi con cảm thán ngữ khí đều có loại lại thấy ánh. Mặt trời cảm giác quen thuộc rốt cuộc, có thể lộ ra tới. Lần này rốt cuộc thấy rõ nhi tử toàn cảnh, Mạc Đồng đồng tử co rụt lại, hô hấp đều phóng nhẹ chút, cho dù đã nhìn ra một ít manh mối. Vào giờ phút này hoàn toàn nhìn đến nhi tử toàn cảnh. Là một cái không tin quỷ thần nói đến nhân loại, nhìn chính mình bảo bối nhi tử run rẩy cái đuôi ở chính mình trước mặt làm nũng. Cái loại này phức tạp tâm tình có thể nghĩ, Mạc Trạch Dương ở trên sofa thống thống khoái khoái. Đánh vài cái lăn, lúc này mới phát hiện hắn cha ánh mắt nhi không đúng. Tiểu hài nhi theo bản năng kẹp chặt cái đuôi. Hắn thật cẩn thận hỏi, ngươi không phải là ở lừa ta đi. Mạc Tổng ở Mạc Trạch Dương chứng thực trong ánh mắt, chậm rãi lắc lắc đầu. Chuyện đột nhiên vừa truyền, nói thật, ngươi ba ba nói cho ta chính là. Hắn cho ngươi mua cái đuôi so với kia hài tử đẹp. Không nghĩ tới là thật sự cái đuôi, Mạc Trạch Dương. O, nhìn đến hài tử trong mắt tụ tập ra tới nước mắt. Mạc Uẩn Tề chạy nhanh đem hài tử bế lên tới. Ôn nhu chụp hắn bối. Nhẹ giọng hống nói. Không quan hệ, cái đuôi của ngươi xác thật so với hắn đẹp chính là. Chính là, ngươi là nhân loại. Mạc Trạch Dương không nín được oa một tiếng liền khóc ra tới. Ba ba nói không thể nói cho ngươi. Nhưng ta đã lòi. Cái này ba ba muốn sinh khí. Phải đối hắn thất vọng rồi. Phải bị đét mông. Không thể hào. Tương lai đều không thể hào. Mạc Trạch Dương thương tâm oa oa khóc lớn. Thương tâm lỗ tai đều dựng không đứng dậy. Cảm giác chính mình cái đuôi thượng màu lông đều không sáng. Mạc Tổng luống cuống tay chân hống. Sẽ không, chúng ta không nói cho ngươi ba ba, hắn liền cái gì cũng không biết, ta lại nói cho ngươi một bí mật, thì thật ta cũng là yêu tinh, Mạc Trạch Dương, o, gì, Mạc Đồng nghiêm túc nói, ta là hắc, hồ ly tinh, Mạc Trạch Dương mau lỗ tai nháy mắt liền đứng lên tới. Mắt to tất cả đều là không thể tin tưởng, thật vậy chăng, Mạc Đồng nghiêm túc mặt, chân thành bảo đảm nói. Đương nhiên, ngươi xem ngươi, còn không phải là tóc đen sao? Ngươi có phải hay không di truyền ta tóc đen? Bất quá chuyện này không thể nói cho ngươi ba ba, bởi vì hắn không thích hắc mao, chỉ thích bạch mao, Mạc Trạch Dương hiện tại hoàn toàn bị hắn cha nắm cái mũi đi. Trừ bỏ khiếp sợ, hắn làm không ra bất luận cái gì biểu tình thiên lạp. Cha ta không phải hai chân thú, cũng là yêu tinh. Mạc Tổng hướng dẫn từng bước, cho nên thỉnh ngươi vì ta bảo mật, không cần nói cho ba ba được không? Đây là chúng ta nam tử Hán chi gian ước định hào. Mạc Trạch Dương xoa xoa nước mắt, rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, vươn ngón út đầu ngoéo tay. Lúc này rốt cuộc không cần lo lắng thân cha không cần hắn. Cũng không cần lo lắng bị bán đi. Tiểu hài nhi vui vẻ đến không được, Mạc Uẩn Tề mỉm cười cùng nhi tử ngoéo tay. Theo sau, nhẹ nhàng sờ sờ nhi tử lỗ tai nhỏ, lại nắm nắm nhi tử đuôi cáo. Tâm tình vẫn là thực phức tạp, Mạc Trạch Dương rốt cuộc giải phóng thiên tính. Không cần ở Mạc Uẩn Tề trước mặt che giấu chính mình. Cao hứng phe phẩy cái đuôi ở trên thảm loạn nhảy. Nói thật, hắn có thể nghẹn đến bây giờ. Đã thực không dễ dàng, sự thật chứng minh, họ Mạc, vẫn là đại hắc Mạc Tổng ngồi ở trên sofa. Như vậy nhìn nhi tử nhảy hơn một giờ, vừa động không nhúc nhích một giờ sau, Mạc Tổng lấy ra một khối sô-cô-la, ở Mạc Trạch Dương trước mắt vẫy vẫy, híp mắt hỏi, muốn ăn sao, Mạc Trạch Dương một nhảy lão cao, tường, đã nhận mệnh thả tiếp nhận rồi nhi tử không phải người Mạc Tổng hoàn toàn thả lỏng lại. Hướng sofa trên lưng một dựa, Cầm sô-cô-la qua lại thay đổi phương hướng. Đậu đến tiểu hồ ly ở chính mình bên người loạn nhảy. Nhìn nhi tử nhìn chính mình khi kia, nóng chảy ánh mắt. Mạc Tổng khóe miệng hơi hơi khơi máu tới. Con của hắn khẳng định là sở hữu tiểu yêu tinh đáng yêu nhất một cái, Mạc Đồng đậu một thời gian. Ở Mạc Trạch Dương sắp phiền thời điểm, đem sô-cô-la cho nhi tử. Trầm giọng hỏi, ngươi ba ba có phải hay không cùng ngươi giống nhau? Cũng có cái đuôi cùng lỗ tai. Mạc Trạch Dương vui vẻ cắn một ngụm, một chút đều không có phòng bị ra bên ngoài run bí mật. Có a, Mạc Tổng, ngoặc kép, không biết nghĩ tới cái gì. Mạc Tổng banh mặt, nhéo nhéo chán, cảm giác chính mình muốn điên, Mạc Trạch Dương ăn xong rồi sô-cô-la. Lười biếng ghé vào Mạc Uẩn Tề trên đùi. Bạch quang chợt lóe, biến thành một con tuyết trắng tiểu hồ ly. Hắn vẫn là tiểu nãi hồ ly. Mao đều là mềm mục. Xóa tung mao chảo ấn Mạc Uẩn Tề tay. Thanh âm mềm như bông làm nũng. Daddy, giúp ta liếm mao tương đương, giả hồ ly tinh Mạc Tổng. Mạc Trạch Dương đánh vài cái lăn lúc sau. Phát hiện hắn cha như cũ cả người cứng đờ. Không dao động, tức khắc minh bạch. Làm phụ thân ta, ngươi thế nhưng sẽ không liếm mao. Giảng thật, ta thực thất vọng, Mạc Tổng. Ngoặc kép, cái này thật làm không được. Mạc Trạch Dương buổi tối không ngủ được, biến thành tiểu hồ ly bộ dáng ngồi ở cửa sổ thương. Ngửa đầu nhìn ánh trăng, phơi ánh trăng, Mạc Tổng vẻ mặt mờ mịt. Không biết nhi tử lại làm sao vậy, Mạc Trạch Dương cua cua cái đuôi. Đối hắn cha gãi gãi móng vuốt, nhiệt tình mời. Daddy, tới, cùng nhau tới cảm thụ nhật nguyệt tinh hoa đi. Ngươi có hay không phát hiện trên mặt trăng phóng ra rất nhiều ánh sáng. Giống một cái bất động lũ lụt mẫu. Mạc Tổng, hắn trừ bỏ loại vẻ mặt này. Đã không biết nên như thế nào đối mặt. Tam quan vừa vỡ lại toái. Trọng tố tiếp theo toái. Daddy, ngươi có hay không phát hiện này đó sợi tơ vẫn luôn tưởng hướng ta trong thân thể toàn. Ta mau mau đều sáng ngươi xem tương đương, Mạc Tổng đỡ chán. Hắn nên như thế nào cùng hài tử tiếp tục liêu đi xuống. Thật sự không biết chính mình còn có thể làm gì đó, Mạc Tổng. Đi theo nhi tử phơi ba cái giờ ánh trăng, vẫn luôn phơi đến nửa đêm Mạc Trạch Dương mệt nhọc, lúc này mới đem nhi tử bế lên giường, đêm nay. Nhìn ra là cái không miên chi dạ. Hết chương.